Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Mọc Đè. Và câu chuyện này được in trong cuốn truyện kinh dị Không Đọc Lúc Không Giờ các bạn. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện thì Thi thấy rằng câu chuyện tuy rằng là không có nhiều tình tiết mà kinh dị, nhát ma cho lắm, nhưng đây là một câu chuyện hay và cho chúng ta được cái một bài học nhỏ nhỏ các bạn. Thì hôm nay Thi quyết định kể cho mọi người nghe câu chuyện này luôn. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Phi, và ông này là rất là thích ngủ trên những cái đi văn bằng gỗ các bạn. Nhưng mà là ông ta là tìm hoài mua không có, tại vì đi ra tiệm đồ mới thì những cái đi văn lớn không à, mà đóng thì cũng nhiều tiền. Thì trong một lần đi qua tiệm đồ cũ thì ông ta nhìn thấy có một cái đi văn nhỏ nhỏ rất là vừa với mình, cho nên ông ta đã quyết định mua về các bạn. Thì khi mà mua về thì bà vợ bà cũng cằn nhằn, bà nói rằng ông này sao mà mua giường cũ về nằm để làm gì, lỡ cái giường này là người chết nằm thì sao. Thì ông này ông cự lại, ông Phi ông cự lại các bạn, nói bà nói chuyện quần áo thì còn có đồ của người chết chứ này giường làm gì người chết nằm, thôi bà đừng có kỳ quá. Thì cũng cự cãi vậy thôi và cũng bình thường. Và khi mà mấy ngày đầu ông ta nằm cũng không sao các bạn, bình thường hết, ngủ rất là khoái, ngủ trưa ngủ tối gì là mát mẻ dữ lắm, cho nên ông ta rất là khoái. Thì vài ngày sau ông ta trong một lần đồ dạng như là chặt bữa củi các bạn, thì ông ta đã vô tình làm đứt cái tay của mình, chúng vào trong cái da tai cho nên đứt và chảy máu rất là nhiều. Thì ông ta bèn chạy vào nhà để mà tìm cái đồ để mà băng lại. Thì khi mà ngồi trên cái đi văn đó để mà băng lại thì máu vô tình nó rơi xuống cái đi văn và nó dính trên đi văn một giọt máu các bạn. Thì sau khi ông ta băng bó xong thì cũng quá trưa rồi, cho nên ông ta quyết định là ngủ trưa luôn và nằm xuống ngủ luôn các bạn. Thì khi mà đang nằm ngủ thì tự nhiên là ông ta cảm giác như là cái đi văn này nó rung, nó rung, và lúc đầu thì nó rung nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, nhưng mà sau là nó rung mạnh lên các bạn, và càng lúc càng mạnh. Thì khi ông ta dạng như là đang ngủ mà tự nhiên thấy rung rung mạnh quá thì ông ta mở mắt ra. Và khi mở mắt ra ông ta nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trố mắt nhìn mình các bạn. Và cái người này cũng không có lớn hay là nhỏ tuổi hơn ông Phi nhiều lắm, cũng chạc chạc cỡ tuổi ông Phi vậy đó. Thì ông này đứng trố mắt nhìn và với một cái gương mặt rất là hung dữ. Thì ông Phi mới hỏi là ông là ai vậy, sao mà vô nhà tôi. Thì ông kia mới trả lời rằng là ông đang nằm trên cái giường của tôi, trả giường lại đây cho tôi, làm gì mà lấy giường tôi nằm. Thì ông Phi là tức lắm các bạn, tại vì nghĩ rằng là đây là cái giường mình mua về, cho nên mới cự lại, mới nói rằng là trời ơi, cái giường này là tôi mua về, em nói kỳ vậy, tôi đâu có ăn cắp gì của ai đâu. Thì cự qua cự lại thì người đàn ông kia bắt đầu nhảy sổ vào định đánh ông Phi các bạn. Thì ông Phi là cũng là một cái người đàn ông mà tại vì làm việc chân tay nhiều cho nên rất là khỏe mạnh. Và trong cái lúc đó là ông Phi ổng có để ý rằng là cái người đàn ông này trông không có như một cái con người bình thường, mà có vẻ như là mờ ảo lắm. Và đặc biệt là trên cái mép miệng của ông ta có một cái vệt màu đỏ mà giống như cái vệt máu như vậy đó. Thì lúc đó là ông Phi là ông này lao vào đánh ông Phi các bạn. Thì ông này đưa cái chân đá cái người đàn ông kia, thì ông kia ổng rớt xuống giường. Thì vừa lúc đó là bà vợ của ông Phi đi đâu về, thì khi bước vào nhà thì bà vợ thấy rằng ông này đang giơ tay múa chân vậy nè. Thì bà mới kêu ông dậy, bà mới kêu ông làm gì vậy, ông nằm mơ hả. Thì ông Phi giật mình thức dậy và nói trời ơi, mới nãy có thằng cha nào vô nhà mình, nói là tôi nằm trên giường ổng, rồi ổng đòi lại, ổng đánh tôi nữa bà. Thì bà vợ của ông Phi là bà nói ông thì khéo nằm mơ, tôi vô nhà tôi có thấy ai đâu, thấy ông đang nằm quơ tay quơ chân, ông nằm mơ đó, mà tay ông bị gì vậy. Thì ông Phi nói là mới nãy tôi lỡ chặt củi cho nên là tôi bị đứt tay, không có gì đâu, và cũng quên đi cái chuyện đó các bạn. Thì cho tới ban đêm thì ông Phi trong lòng tuy rằng cũng dạng như là không có nghĩ nhiều, nghĩ là mình nằm mơ, nhưng mà trong lòng cảm thấy có một cái điều gì mà nó kỳ kỳ dữ lắm, cho nên là ông Phi cũng nói với bà vợ, nhưng mà bà vợ cứ bác ra không à, nói ông khéo tưởng tượng, rõ ràng bước vô nhà tôi không có thấy thằng cha nào vô nhà mình hết trơn, chỉ thấy có mình ông đang nằm quơ tay múa chân trên giường thôi. Thì đêm đó ông Phi đang ngủ các bạn, thì tự nhiên là cũng cảm giác như cái giường rung nữa. Cái giường nó rung rung rung thì ông Phi mở mắt ra thì thấy cái người đàn ông hồi trưa, nhưng mà kỳ này thì ông ta không có một cái vẻ hung dữ nữa các bạn, mà cái gương mặt của ổng á là buồn bã dữ lắm. Và ông Phi mới hỏi rằng á là ông sao vô nhà tôi hoài vậy, thì ông kia mới trả lời rằng á là tại ông nằm trên giường của tôi, rồi ông còn đánh thức tôi dậy nữa. Thì ông Phi mới tức, mà ông Phi mới nói ông nói kỳ quá, cái giường này là tôi mua về chứ tôi đâu có ăn cắp của ai đâu, sao ông nói vậy, rồi tự nhiên ông bên nhà ông mà tôi đánh thức ông cái gì. Thì ông kia mới nói rằng á là cái giường này là của tôi nằm lâu năm dữ lắm rồi, rồi khi mà hả là ông đã vô tình đánh thức tôi dậy. Và ông này nói rất là nhiều, các bạn nói ông tên là Ba Đầu và nhà ở đâu ở đâu ở đâu luôn. Và ổng yêu cầu ông Phi á là giúp mình đến nói với vợ ổng á là đem ổng về nhà giùm. Thì lúc đó ông Phi cũng chưa có biết đâu, các bạn cứ nghĩ rằng á là mình nằm mơ hay là cái gì đó chứ không có nghĩ là mình gặp ma. Thì sáng hôm sau ông Phi đã kể lại cho vợ mình nghe, thì bà vợ sau khi nghe xong mới nói chết rồi, có khi nào ông mua nhầm cái giường của người chết bây giờ người ta đòi hay không. Bây giờ mình có địa chỉ thôi, thử ông đến đó thử coi. Tại vì nghe ông kia ông tâm sự, ông nói là vợ ông đuổi ông đi không cho ông ở trong nhà nữa, thì ông thử ông tìm lại coi đúng như vậy không, chứ sao tôi thấy chuyện này nó kỳ kỳ mà nó làm sao đâu á, mà tôi cũng lo lắng trong lòng tôi nữa. Thì ông Phi quyết định đi tìm các bạn. Và khi mà qua tới bên cái làng bên và đi vào thì thấy rằng cái ngôi nhà rất là khang trang. Thì khi mà xin vào thì một người đàn bà rất là đẹp ra tiếp các bạn, và người này hỏi rằng là ông tìm ai. Thì ông Phi mới nói rằng tôi tìm ông Ba Đầu. Thì bà này hốt hoảng, bà này nói hả ông tìm chồng tôi có chuyện gì không. Thì ông Phi mới cũng kể lại cái câu chuyện rằng là ông Ba Đầu nói với mình như vậy là lại kêu vợ con đi qua rước ổng về, chứ giờ ổng cũng buồn dữ lắm. Thì người đàn bà này khóc lên các bạn, nói rằng là chồng tôi mất lâu lắm rồi, sao mà qua bên nhà ông được, chồng tôi mất rồi hả ai cũng biết mà đâu có qua nhà ông được đâu. Thì ông Phi cảm thấy lạ lắm, nói trời ơi không lẽ là tôi đã nói chuyện với một hồn ma sao, chứ rõ ràng là ổng nói với tôi vậy. Thì lúc này là người con trai lớn con Ba Đầu bước ra và có nói với mẹ mình rằng là có khi nào là cái giường, tại vì hôm đó là sửa chữa nhà các bạn, cho nên nó là đã đem cái đi văn nhỏ của ông Ba Đầu hay nằm đem đi ra ngoài sân. Thì sau khi mà đem ra ngoài sân thì những người mà người ta mua đồ gỗ cũ á, người ta đi ngang người ta thấy cho nên người ta hỏi mua, thì bà vợ quyết định bán luôn các bạn. Và cái giường đó là ông Ba Đầu nằm rất là lâu trước khi chết á, là ông nằm rất là lâu trên cái giường đó, rất là yêu thích nằm trên giường đó. Thì đứa con trai mới hỏi rằng có phải là chú đã mua cái giường đó không, chú đã mua cái đi văn đó không. Thì ông Phi mới gật đầu nói là đúng rồi, tôi mua hả là cách đây hơn một tuần trước, và những cái ngày đầu tôi nằm thì bình thường lắm, mà sau khi mà tôi bị đứt tay, tôi lỡ vô tình làm rơi một giọt máu xuống cái đi văn đó thì tự nhiên là ổng về ổng tìm tôi như vậy. Thì nói chuyện qua nói chuyện lại thì bà này nói rằng là thôi bây giờ là anh cho tôi chuộc cái giường lại, tôi có lỗi tại vì tôi không có biết rằng là chồng tôi là đang nằm trên cái giường đó, cho nên tôi nghĩ rằng là tôi bán đi tại vì cái giường nó cũng lâu nó cũng cũ rồi. Nhưng mà các bạn biết mà, đồ gỗ cho dù có cũ thì chúng ta đánh vệt ni lại thì nó vẫn mới bình thường các bạn, đừng có để cho mọt mói ăn là được rồi. Thì ông Phi mới quyết định rằng thôi bây giờ là ảnh cũng chết như vậy rồi, ảnh thích cái giường vậy rồi thì tôi tặng lại cho gia đình, tôi không lấy tiền đâu, coi như là tôi tặng lại rồi tặng ảnh luôn, chứ thấy ảnh cũng hiền lắm. Thì nói chuyện qua lại thì bên hai mẹ con nhà này bắt đầu qua rinh cái giường về các bạn. Rinh giường về thì ông Phi cũng hả là buồn khi mà mình mất một cái giường yêu thích, nhưng mà hả 2 ngày sau thì được là gia đình bên kia mua cho một cái đi văn mới để mà tặng lại cho ông Phi. Thì ông Phi rất là vui và nói với bà vợ rằng không biết là ông Ba Đầu ổng sao rồi, không thấy ổng về nữa. Thì ông Phi sau này đi qua bên nhà bên kia mới biết rằng là bà vợ này hả là đã đem cái giường và đem đi ra ngoài mộ của ông Ba Đầu để mà đốt cái giường đó luôn các bạn, để mà đi xuống dưới cho ông kia nằm cho an tâm, giống như đồ của ổng thì đốt theo cho ổng luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn và cũng không có phần kinh dị, nhưng mà cũng có một cái bài học cho chúng ta. Tại vì nhiều khi á, là thường á, là bây giờ chúng ta cũng hay mua đồ cũ, riêng Thi đây Thi cũng hay mua đồ sida Thi mặc dữ lắm các bạn. Nhưng mà hả, nhiều khi mình xui, mình mua nhầm cái đồ mà của người mà người ta đã mất á các bạn, thì người ta còn luyến tiếc cái đồ đó, hoặc là người ta sử dụng cái bộ đồ đó lâu, hoặc là những cái món đồ vật mà người ta sử dụng lâu rồi thì người ta sẽ cho rằng cái đó là của người ta các bạn. Cho nên nó là khi mà chúng ta lỡ mà mua về những cái món đồ cũ đó, và có nhiều trường hợp đó là trong nhà bình thường, hoàn toàn bình thường, và khi mà mua những cái món đồ lạ về thì lại xảy ra nhiều cái trường hợp lạ kỳ. Thì nhiều khi chúng ta mua nhầm những cái món đồ mà có linh hồn của người chết trong đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện hả, là chúng ta nên cẩn thận khi mà mình rinh những cái món đồ cổ, đồ cũ về. Tại vì cũng có rất là nhiều trường hợp là có những cái món đồ cổ cũng có chứa linh hồn trong đó, người ta trú ẩn trong đó. Thì đây là cái câu chuyện hôm nay thứ 7 thì kể ngắn ngắn thôi à, và Thi cũng bận việc nhiều cho nên Thi không có thời gian để mà đọc câu chuyện nào dài để mà kể cho các bạn nghe. Và hôm nay là thứ 7 cuối tuần rồi, chúc các bạn là cuối tuần vui vẻ, chủ nhật vui vẻ bên gia đình của mình. Chúc mọi người á, là luôn vui tươi, và ngày mai Thi không có kể chuyện, nhớ đừng quên Thi nha các bạn. Hẹn với các bạn tuần sau, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện khác cho mọi người nghe. Xin chào.